Tận thế nhạc viên, chương 1077, ai, nếu là tôm hùm liền tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù vừa rồi nhao nhao mang lên trên khẩu trang, nhưng ở đối mặt này tràn trề thi thể lúc, kia 10 cái người bình thường rốt cục vẫn là chịu đựng không nổi. Rác rưởi bị lật ra đến càng nhiều, nơi tay điện quang hạ thi thể nhìn liền càng không giống hiện thực. Trong lúc nhất thời ngoại trừ bọn họ liên tiếp nôn khan âm thanh, lại không ai có thể nói tới ra một chữ. Vừa rồi nói cho ngươi lời nói đều nghe rõ chưa? Đợi đừng động, ta đi. Làm Bohemian tái nhợt khuôn mặt, nhanh chóng nhẹ gật đầu thời điểm, Lâm Tam Tửu một bước theo sảnh đất sau xe chuyển ra tới. Lập tức nàng chân dưới đạp một cái, giống điều như ảo ảnh xông về phía trước thi hải. Mặc dù không biết rốt cuộc chết chưa, nhưng người là nhất định phải cứu trở về, nên cân nhắc sự tình cũng không thể không cân nhắc. Thế giới này nếu như xác thực sẽ bị thi thể trên virus sở hủy diệt, như vậy nhân ngẫu sư từ lúc theo truyền tống tới về sau, đã cùng thi thể chung sống một ngày, nói không chừng đã sớm lây nhiễm thượng virus, dù sao virus cũng sẽ không đối với hắn nổi lên từ mẫu chi tâm. Loại virus này như thế nào truyền bá? Lúc nào phát tác về sau sẽ như thế nào? Nàng lại hẳn là như thế nào cứu người đâu? Một ý nghĩ chợt lóe công phu, nàng liền như là trên trời rơi xuống ưng đồng dạng, bỗng dưng nhào vào trong biển xác trung tâm, nhưng không có kinh động dù là một mảnh vải vóc. Lâm Tam Tửu một chân vừa lúc dẫm tại một cái thi thể có chút mở ra trong khuỷu tay. Cái chân còn lại đạp ở hai đầu đùi người trong lúc đó. Thật giống như đi qua tỉ mỉ tính toán tựa như. Nàng cúi người, tay phải dò xét đi cùng một thời gian. Kim loại bao tay ngay tại. Lạc rồi, nhẹ vang lên âm thanh bên trong bọc lại nàng làn da. Ý thức lực đến bây giờ cũng không có cơ hội khôi phục. Có thể phòng hộ dừng tay cũng liền chỉ còn nó. Níu lấy nhân ngẫu sư cổ áo. Nàng nín thở. Cẩn thận mà đem hắn theo một cỗ thi thể khác tứ chi đang dây dưa cho chậm rãi lôi ra ngoài một đoạn. Lại muốn đề phòng không thể đụng vào đến thi thể làn da. Lại phải làm tâm không thể tăng thêm hắn thương thế. Hết lần này tới lần khác còn chỉ có thể dùng tới một cái tay phải. Làm nàng tốn thêm mấy giây. Ở thời điểm này, kia 10 cái công nhân bình thường cũng coi như kịp phản ứng. Tại, ngươi là ai? Làm gì? Loại hình nhao nhao vang lên tiếng la bên trong. Cái kia viên đỗ tử lão đạt sửng sốt 2 giây. Lập tức, tiếng hô của hắn liền vượt trên những người khác. Sảnh đất xe, hắn phẫn nộ quát, dùng sức vung tay lên. Nhanh, nhanh lên, nguyên bản lẳng lặng treo ở thi hải phía trên hai cái cự hình sảnh đấu. Lập tức ở kim loại ngột ngạt thay đổi tiếng vang bên trong hướng Lâm Tam Tửu một chút xíu đổi đầu lại. Ta đã biết. Nàng căn bản không phải cái gì bệnh tâm thần. Lão đạt tiếng la xa xa truyền tới. Nàng khẳng định là cảnh sát phía bên kia. Có người để lộ tin tức. Chúng ta không thể để cho nàng mang theo chứng cứ chạy. Vạn nhất lúc này cái kia ra tới. Ra tới liền ra tới. Hiện tại coi như đem thi thể băm cũng không có biện pháp. Nhanh cho ta đem nàng cho sảnh đoạn. Mỗi một cái sảnh đấu đều chừng mấy mét rộng. Cao hơn nửa người, răng cưa trạng bên cạnh thượng mang theo mục nát đồ ăn nát. Vết bẩn cùng mùi hôi, đồng loạt hướng trung ương Lâm Tam Tửu huy tới. Bọn chúng lần này không cần đề phòng đả thương thi thể. Tốc độ đột nhiên tăng nhanh, bọc lấy gió thẳng tắp đập tới. Tránh thoát bọn chúng, hoặc là đánh nát bọn chúng cũng không thành vấn đề. Nhưng trước mắt không tốt lắm làm địa phương ở chỗ. Như thế nào tại một tay mang theo nhân ngẫu sư cổ áo tình huống dưới? Phòng ngừa sảnh đấu thật đánh lên chân dưới thi thể. Khiến cái này thi thể vỡ vụn nguy hiểm. Nàng tuyệt đối không thể gánh. Nếu trong thi thể có virus, đây là vô cùng có khả năng. Tại thi thể vỡ ra sau phiêu tán đến không khí trong. Những công nhân kia cách khá xa, mà lại nói không chừng lại sớm có đề phòng. Vậy nhưng chỉ còn nàng cùng nhân ngẫu sư đứng mũi chịu sáo. Hy vọng Bohemian có thể nhớ kỹ nàng căn dặn. Mặc kệ phát sinh cái gì, tuyệt đối đừng ra tới. Nhân ngẫu sư thân cao, một tay kéo hắn đi vốn là thực cố hết sức. Lâm Tam Tửu ánh mắt quét qua, mắt thấy hai cái sẻng đấu đã nhanh tập đến thân thể nàng trước sau. Dứt khoát buông lỏng tay đem hắn một lần nữa ném vào trong đống xác chết. Nàng thấp người hướng bên cạnh bổ nhào về phía trước, vừa theo sẻng đấu bên cạnh khép lại thời điểm nhảy ra. Quả nhiên đuổi theo đến rồi. Lâm Tam Tửu nhìn một cái hai cái sẻng đấu, trước mắt phảng phất tránh khỏi kế tiếp vài giây đồng hồ bên trong. Chỗ này muốn phát sinh mỗi một sự kiện, kia hai cái sẻng đấu lại tiếp tục hướng nàng vung đến thời điểm. Không thể tránh né sẽ đem thi thể trên mặt đất cho sốc lên một tầng huyết nhục. Chuyển hướng, lại hạ thấp một chút, mang theo bao tay tay bỗng dưng đâm vào bùn đen đất đai trong. Vừa vặn rơi vào hai cái đầu ở giữa hẹp trong không gian. Đặt ở một mảnh trên tóc, bất quá đụng phải tóc có lẽ còn là không cần gấp gáp. Lâm Tam Tửu dựa vào cánh tay chèo trống, thân thể tại không trung bỗng dưng lật lên. Dư quang bên trong kia hai cái sẻng đấu quả nhiên lại két két hướng nàng quay lại. Chỉ bất quá lần này không đợi bọn chúng hướng về mặt đất, nàng khuỵ hai chân xuống duỗi ra, mang theo nặng hơn ngàn cân lực lượng hướng giữa không trung đá đi lên. Cạch, một tiếng trọng hưởng nổ tung, trên bàn chân truyền đến một hồi bị chấn động đến ma ma đau nhức. Nàng chịu đựng tê dại, mũi chân đã dẫm vào trong lòng đất, lần nữa miễn cưỡng tránh khỏi tử thi tứ chi. Nhìn lại, Lâm Tam Tửu không khỏi có chút hiện lên một cái cười. Một đầu sẻng đấu chịu nàng một chân, toàn bộ tựa như là bị bẻ gãy cổ đầu người, cực không bình thường theo treo trên cánh tay nghiêng về một bên. Còn xẹp đi xuống một cái hố to, bởi vì mục tiêu là cùng một cái, cả hai chịu được gần. Nó đem một cái khác sẻng đấu cũng cho đâm đến nghiêng một cái. Trong lúc nhất thời trong không khí kim loại két két rung động dư âm không dứt. Không đợi dư âm yếu bớt, nàng liền chậm rãi nửa ngồi hạ thân. Một đôi màu hổ phách đôi mắt chính khóa lại sẻng tranh đấu phương treo cánh tay. Sao lại thế? Nàng muốn làm gì? Đáp án rất nhanh liền công bố. Phảng phất chân dưới trang một cái phun ra cơ. Lâm Tam Tửu mượn lực hướng không trung nhảy lên. Thân ảnh thẳng tắp nhào tới. Bắt lấy treo cánh tay hướng xuống nhảy một cái. Tiếp tục. Đông. Một tiếng. Nàng hai chân đập vào sẻng tranh đấu phương. Bao tay cấp tốc không thấy. Hai cái năm ngón tay thon dài tay đè tại giày kim loại trên bảng đầu. Họa phong đột biến bản một tiếng đinh phát động cùng một thời gian. Nàng cũng cao cao theo kia một đoàn bị tạc đến tứ tán mà bay kim loại mảnh vỡ trong lúc đó nhảy ra ngoài. Rơi vào một cái khác sẻng tranh đấu. Lặp lại chiêu cũ một lần về sau. Hai chiếc sẻng đất xe liền đều chỉ còn lại trống rỗng treo cánh tay. Mà hết thảy này, mới chỉ dùng không đến 10 giây. Lâm Tam Tửu một lần nữa rơi vào thi hải trong lúc đó. Khẽ vươn tay, lần nữa cầm lên nhân ngẫu sư cổ áo. Thi thể đôi bên ngoài mười mấy người. Lúc này mỗi một khuôn mặt đều ngơ ngác hướng về phía nàng. Thế nhưng đều xem choáng váng. Nàng theo trong lỗ mũi hừ một tiếng. Dùng một đầu khăn tắm lớn đem nhân ngẫu sư diện mạo thân thể đều lung tung bọc lại. Hiện tại cuối cùng là có thể đem hắn hảo hảo nửa gánh nửa ôm đặt xuống trên vai. Theo đám này người bình thường bên cạnh lao ra. Tất nhiên chẳng khó khăn gì. Thẳng đến nàng đều đi ra ngoài hơn mấy trăm mét. Mới nghe có người sau lưng đại mộng mới tỉnh bình thường kêu lên. Ta, chúng ta muốn đuổi kịp đi. Tất cả đừng động. Lão đạt cao giọng quát bảo ngưng lại ở bên cạnh loạn thành một bầy người. Nhìn nàng thân thủ. Tuyệt đối là có lai lịch người. Các ngươi ai cũng đừng đuổi đi lên. Nàng không giống như là cảnh sát bên kia. Úc, liền Lâm Tam Tửu cũng nhịn không được muốn nghe xem tại sao. Muốn dẫn chứng cứ đi. Tùy tiện lân cận bắt một bộ tử thi là được rồi. Nàng lại vẫn cứ xông vào trung tâm. Còn hai lần đều chọn lấy cùng một bộ thi thể mang đi. Theo nàng chân dưới chạy vội. Lão đạt thanh âm nghe cũng càng ngày càng xa. Ta nhìn nàng mục tiêu chính là kia một cỗ thi thể. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng chỉ sợ cùng cảnh sát quan hệ không lớn. Vậy làm sao bây giờ? Lập tức gọi ngươi, đem những này. Tất cả đều mang đi. Người không thể xem bề ngoài. Người này đầu óc xoay chuyển vẫn là rất nhanh. Kế tiếp là muốn đem thi thể đều mang đi sao? Nhiều như vậy. Hy vọng Bohemian sẽ không bị hắn phát hiện đi. Lâm Tam Tửu tại mờ tối phân biệt phương hướng. Nâng đỡ không ngừng đi xuống nhân ngẫu sư. Một đường chạy về các nàng chui vào lưới phòng hộ. Theo lão thái thái chỗ ấy trộm được ô tô vẫn tại ven đường ngừng lại. Nàng mở ra sau cửa. Cùng ném heo tử đồng dạng đem nhân ngẫu sư ném vào. Nước bọt khăn sớm đã bị khăn tắm che khuất. Nàng theo vừa rồi vẫn không thấy rõ khối kia màu lam đợt điểm vải vóc. Hiệu quả giảm bớt không ít. Nghĩ nghĩ. Nàng đưa tay bẻ gãy bên trái kính chiếu hậu. Cẩn thận mà đưa nó xích lại gần hắn dưới mũi. Ở vào cẩn thận lý do. Nàng không dám trực tiếp đưa tay đi sờ mạch đập của hắn. Nhân ngẫu sư hô hấp đã yếu ớt đến một cái dọa người tình trạng. Qua không biết dài đến đâu thời gian. Khối kia kính chiếu hậu thượng cuối cùng có chút hiện lên một mảnh nhạt yếu bạch khí. Người không chết là được. Một khối đá lớn trọng trọng rơi xuống. Thở ra một hơi, nàng ngồi vào ghế lái. Đánh hỏa, Lâm Tam Tửu nhìn lướt qua kính chiếu hậu kia trương hai mắt nhắm nghiền tái nhợt gương mặt. Mở ra hướng dẫn, bệnh viện nào đều có thể. Nhưng mà hướng dẫn lại không nhận ra tới nay cái từ. Phòng khám bệnh, chẩn đoán điều trị, chữa bệnh và chăm sóc. Vẫn là không có cái gì vận khí. Khỏe mạnh trung tâm, trị liệu. Tĩnh dưỡng, vẫn chưa được, nàng đã bắt đầu phát tán. Dược, y tá, bác sĩ, phẫu thuật, chữa trị, phục kiện, sửa chữa, thân thể, cơ thể. Nếu như những này hết thảy đều không được lời nói. Nàng thật là không biết thế giới này người quản bệnh viện kêu cái gì. Chẳng lẽ còn đến vui vẻ nhi chạy về đi. Đem viên Đỗ Tử chộp tới hỏi. Các ngươi ngã bệnh đi nơi nào chị? Sao, tôm hùm cơ thể sửa chữa điểm. Hướng dẫn lại đột nhiên phát ra tiếng. Kinh ngạc nàng nhảy một cái. Cách này 20.000 mét. Phải chăng bắt đầu hướng dẫn. Nếu như nhân ngẫu sư là cái tôm hùm mà nói liền tốt. Đợi chút, vì sao lại có tôm hùm cơ thể sửa chữa điểm? Vì cái gì muốn tu tôm hùm? Liền xem như vật lý thượng hư hại. Cũng không trở ngại đun sôi ăn hết à. Lâm Tam Tửu bỗng dưng theo trên tay lái ngẩng đầu lên. Nhìn hướng dẫn trên màn hình một mảnh không quen biết ký tự. Ngơ ngác thầm nghĩ, cái này nghe tựa hồ có chữa bệnh công cụ địa phương. Là nàng trước mắt lựa chọn duy nhất. Đúng, nàng cất giọng đáp, lại nhìn một chút kính chiếu hậu kia trương bất tỉnh nhân sự mặt. Như là đang thấp giọng an ủi hắn tựa như nói. Nếu là có người trực ban liền tốt. Làm nàng rốt cuộc tại, tôm hùm cơ thể sửa chữa điểm, trước chậm rãi dừng xe từ thời điểm, Lâm Tam Tửu phát hiện chính mình lại một lần nữa về tới thành thị. Chỉ bất quá, tại cái này giống như một khối lớn bị nhai qua kẹo cao su đồng dạng màu đỏ cam lâu trong. Giờ phút này không có sáng lên một chút ánh đèn, cá chết viết xong, một viết xong ngươi đoán làm gì, cá chết lập tức biến sống cá, tấu chương xong. Cách chương.